Quỷ Giá, tác giả Công Tử Hoan Hỷ, người dịch Khan, người đọc Jerick Lee, nhà xuất bản Hà Nội, độ dài 10 chương, 3 ngoại truyện, thể loại đam mỹ, huyền huyễn, HE, ngược luyến tàn tâm, couple, phó trường đình, công chính trực, hàng thiên, thụ nặng tình nặng nghĩa, tóm tắt. Phó trường đình là đạo sĩ hàng yêu trừ ma, tính cách lạnh lùng, cương trực, luôn chấp nhất với thiện ác xuất hiện trên cõi đời này để hàng yêu phục ma. Còn hàng thiên chỉ là một con quỷ không chịu luân hồi chuyển thế vì không muốn trải qua cái khổ của cõi nhân sinh. Năm ấy chiến tranh loạn lạc vì những vụ án kỳ lạ mà Phó Trường Đình mạo hiểm vào thành Khúc Giang. Tại đây hắn gặp được con quỷ hàng thiền, lại cùng y dây dưa không dứt. Một thoáng dịu dàng sơ sảnh của hắn cũng đủ khiến hàng thiền hoang mang. Hắn cũng vì y mà suy xét lại chấp ngộ cả đời về vạn quỷ trên thế gian. Năm ấy, có một con quỷ đã giao toàn bộ tấm chân tình cùng lòng tín nhiệm. Có một đạo sĩ cứng nhắc như khúc gỗ, rốt cuộc đã buông bỏ lạnh lùng để lộ ra một chút dịu dàng, suy liếng. Nhưng mọi chuyện thực sự có được tốt đẹp như thế không? Hay đó chỉ là cái cớ để mê hoặc lòng người? Người quỷ vốn không chung đường, ma đạo lại càng không chung lối. Trong thời loạn thế lừa lọc, vốn không hề tồn tại thứ niềm tin mong manh đó. Y nói làm người khổ lắm, đã từng chịu một kiếp sinh lão bệnh tử, yêu hận ly biệt, hà cớ gì phải tự chuốc lấy phiền não muôn đời sau. Nhưng con quỷ đó đâu thể ngờ, làm quỷ rồi, nào có hạnh phúc chi đâu. Số trời đã định, vật đổi sao dời, nào biết cõi đời người hiểm ác khó lường, nào biết lòng người dễ dàng đổi thay. Và rồi kết cuộc của những kẻ mang số phận nghịch thiên với đạo trời sẽ ra sao? Các bạn hãy cùng mình tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé!